Chương 12, 100% thuần học tra. Tóm lại, ai cũng không biết quả bành kia bay đi nơi nào. Hiện trường trong nháy mắt nước ép mật tan tĩnh. Tựa như một cây kim rơi xuống đất, đều có thể nghe được tiếng vang. Lâm Nhuế thở dài một cái, biểu tình bất đắc dĩ buông tay một cái. Ai, Tiểu Phong à, ngươi nhìn một chút ngươi, làm sao liền không nhận được đâu, nhìn thấy chính mình yêu thích trái banh không có. Hùng hài tử Lâm Phong lập tức qua một tiếng, ngồi trên mặt đất, gào khóc rồi đứng dậy. Tiếng khóc kinh thiên động địa. Bên người hắn bà Vũ lập tức bắt đầu dỗ, sau đó vội vàng tìm như nở dê người kha cờ cùng đi ra ngoài tìm cái đó trái banh. Một trận binh hoang mã loạn. Bọn họ không biết là, cái đó trái banh vừa vặn rơi vào một cái xe rác bên trong, cuối cùng bị sinh hoạt túng quẫn xe rác tài xế nhặt được. Xe rác tài xế đem trái banh đưa cho rất thích trái banh nhi tử. Vậy dĩ nhiên là nói sau. Tóm lại chính là Lâm Phong rất thuận lợi sẽ không còn được gặp lại hắn yêu thích trái banh rồi. Hùng hai tử tiếng khóc rung trời. Lâm Nhuế nhưng xoay người, hời hợt đối Trung Thúc nói, Trung Thúc, ta mấy ngày nay đi ngủ phòng khách, ta phòng giúp ta thu thập xong đi. Cực khổ. Đây là đại tiểu thư lần đầu tiên đối Trung Thúc nói như vậy lời khách khí. Còn có mới vừa rồi đại tiểu thư lộ một ngón kia Trung Thúc theo bản năng gật gật đầu. Sau đó hắn liền thấy đại tiểu thư ôm lên những thứ kia phát rồi hồi lâu còn mới tinh vô cùng sách, hướng phòng khách đi tới. Kia có chừng mấy chục quyển sách ra đại tiểu thư khí lực lại như vậy lớn Trung Thúc lại nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Tiểu thiếu gia đã khóc lăn lộn trên đất, người chung quanh càng là binh hoang mã loạn. Bất quá đang tại Trung Thúc trên mặt, nhưng dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Đại tiểu thư, thật giống như trở nên có chút không giống nhau A Lâm Nhuế ôm những sách kia đi phòng khách, dĩ nhiên là muốn học tập. Nếu đi tới cái thế giới này, phải tuân thủ cái thế giới này quy củ. Còn nữa, nàng cũng rất khẩn cấp muốn biết cái thế giới này một ít chuyện cụ thể. Cho nên Lâm Nhuế một bên lên mạng tra tài liệu, đi sang một bên lật xem những thứ kia so với mặt đều làm sạch sách vở. Bởi vì đối với học nghiệp phía trên đồ, Lâm Nhuế từ nguyên chủ trong trí nhớ gì đều không có thừa kế đến nguyên chủ Lâm Nhuế có thể lập tức đi cẩm thành thí nghiệm cao trung liền học lớp 10. Hoàn toàn là bởi vì nàng có tiền cha Lâm Tử Khang cho trường học góp một tòa nhà cho nên chờ Lâm Nhuế qua mấy ngày đi trường học báo cáo thời điểm. Thành tích của nàng cơ hồ chính là toàn lớp đội sổ cái loại đó 100% thuần học tra loại chuyện này. Tiêu ngạo Lâm Nhuế khẳng định không thể nhẫn nhịn. A mặc dù tạm thời không có cách nào lần nữa tu hành, nhưng mà nàng thần thức mạnh mẽ, đã gặp qua là không quên được. Tối thiểu, cũng có thể đang tại đi trường học trước khi, trước phải biết đều phải học thứ gì. Sau đó tuần tự tiến đến dần. Mặc dù, trên tay nàng những sách này, đều là sơ chung. Mà nàng lập tức phải đi học lớp 10 rồi xem ra, còn phải nhường Lâm Tử Khang giúp nàng tìm thầy giáo dạy kèm tại gia, dẫu sao sơ chung chương trình học cũng cần bổ dạy rồi. Bất quá, chờ nàng đi học, trước đi trường học sờ một cái để lại nói. Dẫu sao năm đó ở Thương Lan Đại Lục, như vậy gian khổ tu hành, nàng đều trải qua. Cùng học tập những thứ này lớp văn hóa một đôi so với, thật sự là không có gì khó. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngay tại Lâm Nhuế nghiêm nghiêm túc túc đọc sách học tập thời điểm, phòng ăn dưới lầu bên trong, lại hết sức náo nhiệt. Lâm Phong nhưng nhào vào Lâm lão phu nhân trong ngực, anh gào khóc tố cáo. Ô ô ô, bà nội, đại tỷ nàng lại khi dễ ta a nàng thật xấu đem ta thích nhất trái banh vứt ta ô ô ô ô, lại cũng không tìm được a. Tiểu Phong thích nhất trái banh A Lâm Phong khóc tốt không ủy khuất. Lâm lão phu nhân vừa nghe, nhất thời liền nổi giận.